cơ thể mệt mỏi lại bị làm thành nhiều tư thế. Sau đó một lần lại một lần thừa nhận sự va chạm của người đàn ông. Có đôi lúc trong miệng thấy đắng đắng, nhưng được đút thuốc uống. Trên giường, mắt chàng Đoan Thuần vì mê man mà mất đi tiêu cự, mái tóc mềm mại đen dài, xõa xà, rất muốn cố gắng mở hai mắt mê man lờ mờ để nhìn người đàn ông trước mặt lại chẳng ăn thua gì. Người đàn ông lại ôm chặt cổ vào lòng, ở bên tai cổ là từng tiếng thở dốc khổ trọng khàn đặc. Lại kiềm lòng không được mà cúi đầu mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay to vội vàng vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người cô. Giữa ánh sáng, Trang Lan Thần thừa nhận một lần rồi lại một lần hoàn ái đã sớm mệt lạ, rồi lại mất đi ý thức. Trên giường, cô như con búp bê rách nát, khuôn mặt vốn càng gầy, này lại càng thêm nhọn, hai mắt gắt gào nhắm chặt, ngay cả sức lực để hàng mi dài run rẩy cũng bị hút sạch. Mái tóc buông hai bên sườn, thê lương khiến lòng người đau nhói. Giàng Mặc Viễn sau khi được thỏa mãn liền ôm cô vào lòng, để tấm lưng mịn màng của cô dán chặt vào bờ ngực rắn chắc của anh. Anh giơ tay lau đi lớp mồ hôi trên trán cô. Khi cả khuôn mặt cô đều áp vào lòng bàn tay anh, thì tận sâu trong đáy lòng, anh nhanh chóng dâng trào thứ cảm giác hạnh phúc và thành tựu mãnh liệt. Chàng Loan Thần, từ hôm nay trở đi, em chỉ có thể thuộc về riêng anh. Hết chương 19, hết tập 23. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vừa lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.